Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 551, chương 551, cơ hội tới trước khi. Hoa chi đô, anh hoa quán, đăng đăng, đăng tương đương làm ba vị tuyến kia đặc biệt âm điệu vang lên lúc. Kia vui sướng bầu không khí cũng theo hoa anh đào tràn đầy mờ. Ánh mặt trời trở đầy mà trở nên sáng lạc nhiều vẻ đứng lên. Mang cho người nghe một loại toàn tâm thích ý buông lỏng. Chủ tiệm, giờ dậu mấy khác, bốn khác, há, năm, sáu, chấm ngoặc kép, bởi vì người xem đầy ấp, mà tạm thời xây dựng, gửi tịch. Cũng chính là biểu diễn trên võ đài. Trắng đen nhìn trên nền lấy bút lông viết tên là Cu Gian. Người mặc ô vuông trạng thái kimono người biểu diễn. Tay phải không ngừng từ trong tay trái xuất ra cũng không tồn tại, đồng tiền. Từng cái một đặt ở trước người mở ra khăn tay thượng. Trên mặt hắn bộ kia tự cho là dính tiện nghi, lại khờ đầu khờ não dáng vẻ. Thông qua đài cao xây dựng, hoàn mỹ hiện ra ở người sở hữu trong ánh mắt, để cho mọi người đều là không khỏi tức cười. Kiều mạch diện, bọn họ nghe quá nhiều. Nhưng như thế để cho người ta thích ý biểu diễn, lại là thấy lần đầu tiên đến. 3. Biểu diễn xong ngu ngốc đếm tiền hình ảnh sau, Cu Gian vẫn không quên đem cuối cùng diễn viên rời đi kiều mạch diện than lúc vui vẻ. Cùng với có tật giật mình nhìn chung quanh biểu hiện ra. Sau đó là biểu diễn sau khi kết thúc ngồi chồm hổm hành lễ. Đùng đùng, đùng đùng, sau một khắc. Toàn trường nổ ầm lên tiếng vỗ tay, chấn trong không khí dạo rực hoa anh đào, cũng là nghịch ngợm lúc lên lúc xuống, tăng thêm mấy phần náo nhiệt cảm giác, thú vị, chấm ngoặc kép, tướng quân đại nhân thích liền có thể, chấm ngoặc kép, đám người một vùng ven bên trong, đồ thường tới Kurozumi Orochi trên mặt nhiều hơn mấy phần nhiều hứng thú. Kaido để đốc thích rơi ngữ là một chuyện. Hắn đường đường Kurozumi nhà gia chủ. Wano bây giờ tướng quân. Cũng không thể để những người khác sĩ tộc chê cười đi. Đến, tại hạ muốn đi gặp một lần cái đó kỳ nữ tử. Nên làm như thế nào? Không cần giáo chứ. Phải phải, tướng quân đại nhân xin yên tâm. Tại hạ nhất định sẽ thích đáng an bài. Vội vã rời đi thủ hạ. Thừa dịp đám người còn đắm chìm trong vui sướng, như một làn khói tiến vào anh hoa quán bên trong. Cái khác sĩ tộc người tuổi trẻ cùng tướng quân giống nhau là giấu giếm thân phận đến. Dù sao, gây ngữ, ở trong xã hội thượng lưu. Bởi vì quá mức thông tục dễ hiểu, được một số người coi là khó mà đến được nơi thanh nhã, mà khinh bỉ. Bây giờ tất cả mọi người giấu giếm thân phận. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện bởi vì vấn đề thân phận trước thời hạn nhượng bộ. Tướng quân đại nhân cũng không có cùng người khác chia sẻ nữ tử sắc đẹp yêu thích. Phải nhất định mau sớm liên lạc đoàn bọn hắn đội quản sự. Để cho đem người sở hữu trận ngoài cửa. Để cho tướng quân có cùng Mỹ một mình cơ hội. Quản sự ở chỗ nào? Ở, Ti Dolphin, ở vũ này. Đại nhân có chuyện gì quan trọng? Nột, hư, Ti Dolphin đúng không? Không muốn lộ ra, tướng quân đại nhân phải gặp, dần, cô nương. Các người an bài một chút, khác khiến người khác tới quấy rầy. Phải, chấm ngoặc kép, ở thấy cái đó có khắc, Kurozumi, nhà chuyên dụng lệnh bài sau. Dolphin cúi người gật đầu đưa mắt nhìn đối với phương vội vã rời đi. Chỉ là trong ánh mắt lại để lộ ra mấy phần lạnh giá. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, là nghĩ thông qua, rơi ngữ, để tới gần quỷ đảo. Bởi vì Kaido, kể cả thủ hạ của hắn môn, đặc biệt thích loại này thú vị biểu diễn. Thường xuyên có rơi ngữ đoàn đội được thỉnh mời đến quỷ đảo biểu diễn. Cu Gian mặc dù trung tướng nhìn lên trong ngày thường lười biếng, lại thường xuyên ngủ nướng. Thế nhưng chẳng qua là không để được hăng hái mà tới. Zephyr lão sư liền đã từng nói, Cu Gian một khi nghiêm túc, đó đúng là người sở hữu không theo kịp. Những người khác yêu cầu vài năm, thậm chí 10 năm qua học tập rơi ngữ. Hắn chỉ dùng 2 tháng liền trở thành tiến dần từng bước đại gia. Mặc dù trong này có 8 vân đại sư mỗi đêm ngày vô vi bất trí cẩn thận chỉ điểm, nhưng là không cách nào lau đi hắn kinh tài diễm diễm. Sở dĩ sẽ phát sinh bây giờ tình huống là bởi vì tiểu dần từ nhỏ đã theo nàng xuất thân Wano tổ mẫu lớn lên. Tính cách cũng bị bồi dưỡng giống như một sắt thép thẳng đại. Đối với cái này bên trong lễ nghi cũng không xa lạ. Hơn nữa khẩn cấp huấn luyện một cái xuống khiêu vũ, gần đây tựu là hoa chi đô người tâm phúc, không chỉ có bị một loại dân chúng yêu thích, càng bị đông đảo con em quý tộc ủng hộ. Ngay cả cai đô dưới quyền cán bộ cũng có mấy cái nhao nhao muốn thử. Ai ngờ cai đô thủ hạ mời còn không có đưa tới. Kurumi Orochi cái này yêu thích sắc đẹp, rượu ngon ra hỏa lại trước một bước tới. Đối với cái này loại tăng nhanh nhiệm vụ tiết tấu cách làm, Dolphin là trong lòng 10.000 cái không muốn. Hết lần này tới lần khác, Greg tên khốn kia cũng không ngăn cản. Còn nói cái gì đây là tiểu dần chính mình ý nguyện. Đơn giản là không thể nói lý. Thùng thùng, đi tới hậu trường Dolphin gõ cửa phòng. Đối diện mở cửa một cái, trong lòng không tình nguyện liền thiếu rất nhiều. Hilin cô nương, cực khổ, dần các nàng, thu thập xong không có. Tướng quân nhưng là điểm danh. Ồ, cái này thật là tin tức tốt. Dần cô nương đã chuẩn bị xong. Ti Dolphin tiên sinh mau đi đi. Ngươi không cùng lúc tới sao? Tại hạ đi thuận lợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một câu nói nghẹn đến Ti Dolphin không dám tiếp tục hỏi nhiều. Thẳng rời đi Hilua. Hoặc có lẽ là cái này đem trên mặt thai ký xóa đi. Lấy Âu Đần nhà, nhẫn giả, thân phận gia nhập Webber. Khóe miệng đồng thời có chút câu khởi. Kurozumi Ochuchi quả nhiên mắc câu. Hắn ở chỗ này là vì tìm cơ hội lấy trộm su sui bên trong đồ vật. Mặc dù đây là cái gì Rex cũng dặn dò không thể nhìn. Sau đó thuận tiện trông nom dần. Greg người này ngoài miệng nói đại độ, kỳ thực căn bản cũng không yên tâm đối với Phương, thậm chí còn nhờ cậy hắn, nếu như có dây dưa dần thật chặt ra hỏa, liền bí mật, soạt soạt, đối với Phương, tích tích, tích tích, mượn cớ đi tiểu chui Webber, tiến vào nhà cầu sau tiện tay từ kimono bên trong lấy ra đen đen Musi gọi thông. Không ra ngoài dự liệu là Greg dây tiếp tục. Loại đứa bé này tử ghen hành động, cũng quá không giống hắn. Ma Tây, thế nào, lại có người dây dưa tiểu dần nữa à? Nhà nào, ta đây liền phái người đi tấn công bọn họ sản nghiệp. Chấm ngoặc kép, vị này ngươi có thể không đánh nổi. Chấm ngoặc kép, Webber sắc mặt cổ quái trêu chọc lên Rex tới. Đây là đối phó con em những quý tộc kia biện pháp tốt nhất. Một khi gia tộc của bọn họ bên ngoài sản nghiệp bị tấn công, bọn họ cũng sẽ bị gia tộc triệu hồi, sau đó hướng đại xà phát ra phái binh tiếp viện thỉnh cầu. Chiêu này dùng có thể nói là lần nào cũng đúng. Rất nhanh phản ứng kịp Greg, trong lời nói tràn đầy kinh ngạc. Đại xà tư, phủ tướng quân, đi ra. Đúng ngươi du kích tác chiến có thể ảnh hưởng đến nơi này không ít. Đại xà nhưng là thật lâu không có đi ra ngoài tìm vui vẻ. Thấp giọng Webber có chút cười trên nổi. Đau của người khác, này ý đồ xấu thật là tuyệt. Địch nhân bây giờ khắp nơi cứu hỏa. Bận rộn vậy kêu là một cái, không cũng đau ư. Lần này nhưng là chỉ đích danh muốn tìm dần cô nương. Chấm ngoặc kép, khốn kiếp ra hỏa. Chấm ngoặc kép, này uy. Người tốt ngạt cao hứng chút đi. Đây chính là khoảng cách su sui lần gần đây nhất rồi. Webber không nhịn được khinh bỉ. Đen đen Musi lại mặt đầy không tình nguyện. Ta biết, vậy thì nhờ ngươi tìm cơ hội dùng năng lực lấy ra chuôi kiếm đồ bên trong. Như phút có ở đây không đi buông tha cũng được. Không muốn vì vậy bại lộ thân phận. Yên tâm đi, Ivankov nơi đó có cơ hội không? chuẩn bị không sai biệt lắm. Thỏ chén, nơi đó tối nay sẽ mở ra tập kích. Ta an bài Nhất Tiếu đại thúc làm sao ứng. Chính nàng cũng mang theo Crocus tiên sinh làm đặc hiệu thuốc giải độc. Coi như xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng sẽ không có chuyện. Còn có những chuyện khác sao? Ừ, không có. Chờ ta liên lạc, đem đen đen Musi lần nữa nhét vào trước ngực sau. Weber biểu tình trở nên ngưng trọng. Dựa theo kế hoạch tới hành động mà nói, Ivankov sẽ đối với thượng bị các võ sĩ xưng là khuê bởi vì Queen. Sau đó lấy thân thử độc. Cũng may có Rex thích đáng an bài. Hơn nữa nàng tự thân cao minh y thuật, sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà nơi này hắn cũng không có nói nhẹ nhàng như vậy. Lấy Kurozumi Orochi thực lực, muốn lặng yên không một tiếng động tiếp xúc Susui cũng không dễ dàng. Chỉ có thể làm bạn tấu người, cùng dần cùng đi trước thấy đối phương, lại nhân cơ hội tìm cơ hội rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.